Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 377, Nguyên Tố Chi Tâm. Người thật đúng là, nữ nhân xấu a, Dạ Sắc trò đùa nói, hắn quen thuộc Thanh Vô Ích kỹ có thể đi lên liền vừa. Hắn quen thuộc đánh không lại liền ném không dung hợp dược tề. Hắn quen thuộc thời khắc sinh tử cược một lần anh linh hàng lâm. Hắn đều quen thuộc, đúng vậy, ma thần cuối cùng vẫn muốn chơi nhà tới đối phó. Ta đáp ứng ngươi nhiệm vụ kết thúc nghỉ ngơi một tí. Chẳng qua trước mắt vẫn là nhiệm vụ ưu tiên. Dạ Sắc buông lỏng ra đối phương vòng eo, bỏ mặc đối phương đầy mặt đỏ bừng, nhanh nhẹn rơi ở phía xa. Nhiệm vụ nội dung nói nguyên tố biến dị. Căn bản không phải chúng ta dự đoán loại kia bị ăn mòn cảm nhiễm nguyên nhân, mà là biến yếu nguyên nhân. Dạ Sắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc cổ quái vô cùng nhìn về phía Tần Chi Lương Ngọc. Để cái sau không khỏi quấn chặt lấy quần áo. Ngươi có hay không cảm thấy ngươi kỹ năng tựa hồ cùng trí cao ma pháp không có quan hệ gì, ngược lại cùng nguyên tố quan hệ quá cao? Dạ Sắc vừa dứt lời, Tần Chi Lương Ngọc liền cứ thế ngay tại chỗ. Đây là hắn một mực bỏ qua một vấn đề. Hoặc là nói cái này vốn là nhìn căn bản cũng không phải là vấn đề. Chí cao chi tâm nghề nghiệp vấn đề. Ta bản thân là sẽ không thuộc tính ma pháp. Tự nhiên hệ các loại dây leo cũng không thuộc về mộc hệ. Mà là tự nhiên thần lực. Chiến tranh chi tâm ta không rõ ràng. Nhưng bất minh bi phong kỹ năng. Là huyết tinh chi lực, tựa hồ là chiến thần bản nguyên lực lượng, dù sao thì không phải lực lượng thần thánh, duy chỉ có trí cao chi tâm cùng trí cao ma pháp quan hệ nhỏ nhất. Tựa hồ tựa như là dùng một điểm trí cao ma pháp thúc đẩy thuộc tính nguyên tố. Tần Chi Lương Ngọc trầm mặc không nói, bắt đầu suy tư bốn hệ ba biểu hiện hình thức, tự nhiên hệ xưa nay không bổ sung thuộc tính công kích. Mà là rất đơn thuần dùng thực vật, dùng dây leo công kích, liền là bị người chê cười ma pháp thiếu nữ kỹ năng ma pháo. Cùng quang nguyên tố quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Thuộc về thuần năng lượng hình thức, huyết tinh hệ càng ngay thẳng đơn giản. Thánh kỵ sĩ các loại nghề nghiệp kỹ năng biểu hiện hình thức là màu vàng kim làm chủ. Mà bất minh bi phong kỹ năng đều là không thích hợp thiếu nhi huyết hồng sắc. Chiến tranh hệ hắn có chỗ nghe nói là màu xám trắng kỹ năng hình thức, hẳn là tử vong thần lực, duy chỉ có trí cao hệ, thượng vàng hạ cám thuộc tính tụ tập cùng một chỗ, tối thiểu thị giác hiệu quả ngược lại là nhất hoa mỹ một ngăn. Cực kỳ ít một chút trí cao thần lực, dùng để thúc đẩy thuộc tính nguyên tố, long thần ngược lại là rất keo kiệt. Dạ Sắc nhún vai nói, cùng nghề nghiệp tên là làm trí cao chi tâm, không bằng bảo ngươi, nguyên tố chi tâm càng vừa làm một điểm. Dạ Sắc cười nói, hệ thống nhắc nhở, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên tố chi tâm, trợ giúp nguyên tố lãnh chúa đánh bại đối địch người chơi. Đồng thời chặt đứt thần lực gông xiềng, hoàn thành nhiệm vụ về sau, trí cao chi tâm đem chuyển đổi tên cùng kỹ năng tên. Thanh trừ trí cao thần lực, nhiệm vụ thất bại lúc, như cũ giữ lại trí cao chi tâm nghề nghiệp cùng kỹ năng tên. Nhưng không cách nào học tập mới nghề nghiệp kỹ năng, nguyên tố chi tâm, thông hiểu hết thảy nguyên tố thuộc tính, thoát ly với trí cao chi tâm diễn sinh nghề nghiệp, có được không thể tầm thường so sánh lực lượng, nguyên tố ngưng tụ lúc nhưng đối với kháng trí cao thần lực. Chuyển chức thành công lúc. Đạo sư thay đổi là Long Hoàng cùng các hệ nguyên tố chi chủ. Kẻ độc tài, Dạ Sắc chậm rãi phun ra một cái từ ngữ. Đây là cho Long Thần đánh giá. Long Hoàng đồng thời không hiểu rõ Long Thần hành động. Với lại cũng đã chứng minh bốn hệ chỉ là thần lực cùng kỹ có thể kết hợp hình thức. Quả nhiên tự mình đạo sư mới là chính thống a. Dạ Sắc hít sâu một cái khí. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cái này thay mặt đồng hồ dĩ vãng bị người hâm mộ, bị người đố kỵ, bốn hệ chi nhất trí cao chi tâm. Muốn biến mất không thấy, biến thành hiệu quả nguyên tố không biết chi tâm. Chúng ta đi thôi, đánh thắng trận chiến tranh này. Hệ thống nhắc nhở, ngài lấy tiến vào ánh sáng lĩnh vực. Ánh sáng phụ ma, quang hệ tổn thương cộng 10%, hiệu quả trị liệu cộng 10%, có 1% khái tỷ lệ tiến vào mù trạng thái. Có phụ ma hiệu quả, ánh sáng lãnh chúa Ania còn sót lại một chút lực lượng. Ánh sáng lĩnh vực đồng thời không như trong tưởng tượng chói mắt, ngược lại vô cùng nhu hòa, non xanh nước biếc, gió nhẹ không khô, thoải mái dễ chịu, và lại nhu cùng dương quang khẽ vuốt tại trên thân hai người. Phảng phất nơi này là nghỉ phép thánh địa, để cho hai người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mau mau, cái khác thuộc tính lãnh chúa đã toàn bộ ngủ say, liền thừa dưới cái này ánh sáng lĩnh chủ. Mọi người xua đuổi nguyên tố, chờ đợi ánh sáng lãnh chúa ngủ say, nhiệm vụ liền hoàn thành. Sau tai đột nhiên truyền đến thanh âm, để Dạ Sắc vội vàng trốn đến một tảng đá lớn đằng sau. Chỉ gặp một chi thập nhân đội ngũ, chính thành hình nửa vòng tròn nhanh chóng xua đuổi lấy gần 100 con thuần tịnh quang nguyên tố. Để ta đi, Dạ Sắc một thanh kéo lại muốn tiềm ảnh quá khứ Tần Chi Lương Ngọc. Khẽ lắc đầu, sau đó đem 3 viên nguyên chi thạch giam lại bỏ vào ba lô. Ỷ lại thứ này quá lâu. Hắc, bằng hữu, cần giúp một tay không? Chỉ lấy một cái kim tệ, hoặc là mời ta một chén bia đen rượu, như nào? Dạ Sắc nhảy ra ngoài, bày một cái tự nhận là cực kỳ khốc tư thế, biểu thị ta đây là nhân vật trọng yếu ra sân, các ngươi hẳn là cho một điểm tiếng vỗ tay cái gì. Nhưng mà nghênh đón hắn là một chi băng lãnh mũi tên. Là Dạ Sắc, giết hắn, cẩn thận, âm thầm Tần Chi Lương Ngọc. Xong, tiếp nhận chế tài a. Hỏa viễm vòng xoáy, trừ 363 Dạ Sắc giãn nhẹ một ngụm khí. Sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn cũng không có mở ra X ma pháp hộ thuẫn, cũng không có sử dụng giảm thương dược tề. Tần Chi Lương Ngọc nói không sai, vứt bỏ nguyên chi thạch, vứt bỏ không dung hợp dược tề, vứt bỏ anh linh hàng lâm, hắn năng lực chiến đấu khả năng còn so ra kém đối phương. Ma thần là quyền hạn virus, chỉ có thể từ người chơi để chấm dứt. Nếu như ma thần tìm được biện pháp che đậy nguyên chi thạch lực lượng, hắn khả năng liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Ta vẫn là cái pháp sư tới. Tự nhiên tù lung, thập nhân đội ngũ bên trong ánh sáng sứ giả bị trói, sau đó dây leo rảo sát, mang theo một con số khủng bố, bằng vào tự thân siêu cường thuộc tính cơ sở, vẫn như cũ là miểu sát. Dạ Sắc giờ phút này chỉ cho là mình là boss, là người chơi thế lực đối địch, hắn muốn tiêu diệt cái này một chi đội ngũ, mà một chi hoàn chỉnh đội ngũ, sữa là ưu tiên nhất đánh chết mục tiêu. Phối trí cực kỳ hợp lý, thập nhân đội ngũ 3 viễn trình 3 cận chiến, song thích khách song sữa, hỏa cầu, nguyên tố truyền tống, một phát siêu khoảng cách gần hỏa cầu, phối hợp chuyển vị khó khăn lắm tránh thoát đếm đạo công kích từ xa. Lực hút va chạm, hai tên vừa mới hiển lộ thân hình thích khách, ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, biến thành 2 đạo bạch quang. Băng tiễn vũ, trừ 56 trừ 58 đến 51 giảm tốc độ hiệu quả. Tốc độ di chuyển trừ 30%, tiếp tục 3 giây, rất tốt kỹ năng, viễn trình sử dụng, phạm vi lớn giảm tốc độ, nhưng là còn chưa đủ. Dạ Sắc tán thưởng một câu, tự nhiên chi trụy, hoàng kim bách đảo người chơi đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện từng cái nhỏ bé lỗ đen. Bảo kích nhân nam, trên sân còn lại một cái chiến sĩ cùng một cái ánh sáng sứ giả. Cứ thế tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao. Ta đã thật lâu không dùng kỹ năng này đi. Tự nhiên chi quang, biến thân ngưu đầu nhân chiến sĩ. còn sót lại chiến sĩ người chơi. Toàn thân hồng quang đại thịnh, thế mà biến thành một cái vóc người khôi ngô, tay cầm cự phủ nghiêu đầu nhân. Biến thân kỹ năng, nhưng là lão tử hận nhất liền là nghiêu đầu nhân. Người sách chớ đi chết đi. Tự nhiên loạn táng, ngoặc kép chấm chấm, tinh linh chi sâm, sinh mệnh chi thụ trên nhánh cây, treo một cái dùng dây leo bện sâu lồng. Muội muội, hắn đã nhận thức được thiếu sót của mình đâu. Cũng chưa muộn lắm, Long Thần dã tâm xem như lạnh. Nói chuyện chính là một cái đầu cài hoa quan dáng người nổi bật mỹ lệ nữ tử, khí chất thoát tục tựa như thần nữ hàng thế. Hắn thân mang một thân trắng thuần y phục, chính lười biếng uốn tại đếm cái gối ở giữa. Đúng nga, nếu như hắn lại chưa tỉnh ngộ, lúc đầu ta chuẩn bị phong cấm hắn bao tay đây này. Tỷ tỷ đại nhân, luôn luôn cao quý yêu nhã tinh linh nữ vương, giờ phút này ngược lại giống tiểu nữ hài, ôm thật chặt tán hoa nữ tử cánh tay đang làm nũng. Có thể bị hắn xưng là tỷ tỷ đại nhân, chính là tự nhiên nữ thần. Anh linh hàng lâm là thần thú kỹ năng, câu thông thế giới của người chết, triệu hoán chết đi vong linh. Tiểu gia hỏa này đồng thời không biết mỗi lần đều có thể triệu hồi ra cường giả. Là thần thú cố ý mà là, trong lúc vô hình tại làm hao mòn hắn tiến thủ tâm a. Tự nhiên nữ thần bàn tay vung lên, trước mặt hình chiếu màn hình chuyển đổi, biến thành tiềm ảnh trạng thái tần chi lương ngọc, chí cao chi tâm, nguyên tố chi tâm, thật sự là một cái ưu tú hài tử. Tinh linh nữ vương nghe vậy không vui, chậm rãi ghé vào tự nhiên nữ thần trên thân, có chút u oán nói, tỷ tỷ đại nhân, a, khẳng định không ai có thể so ra mà vượt muội muội thân ái của ta đây. Tự nhiên nữ thần vuốt vuốt muội muội đầu, sau đó thân thể cứng đờ trong nháy mắt bắt lấy tinh linh nữ vương tay xấu hổ nói, muội muội, hôm nay đã làm hai lần, ngày mai được chứ? Hừ hừ, không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.